Chương 1371 Ác ma áo trắng, 2, hắn nhún vai, ta có thể cự tuyệt không? Claridge tới gần một bước, thậm chí phân thân Triệu Khách có thể thấy rõ ràng đôi hung khí thật sự có thể giết chết người dưới cổ áo chữ V khoét sâu của Claridge. Cảm nhận hương thơm thoang thoảng do nước hoa trộn lẫn với mùi mồ hôi trên người Claridge, phân thân Triệu Khách chỉ cảm thấy vành tai đột nhiên nóng lên, bị Claridge nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng. Trong nháy mắt cảm giác nóng bỏng như dòng điện theo vành tai phân thân chảy đến cả người Triệu Khách. Nếu ngươi cự tuyệt, đêm nay ta sẽ ăn ngươi, Claridge nói xong, dường như nghĩ đến điều gì đó, đứng thẳng người, kỳ quái nói, không tốt, ta quên mất tiểu bảo bối nhà ta rồi. Lúc nói lời này, chỉ thấy Claridge quay đầu dặn dò phân thân Triệu Khách ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sau đó dẫn người nhanh chóng chạy đến bệnh viện, vừa đi vừa tự nhủ, chết nhiều người như vậy, cũng không biết thằng ngu này có đi ăn trộm hay không. Lúc nói chuyện, Claridge dẫn người vội vã đi vào tòa nhà bệnh viện. Lúc này trong bệnh viện toàn tiếng kêu đau buồn, vốn đã có rất nhiều thương binh, sau khi đám người Ngao Liệt xông tới càng đánh giết lung tung, tử thương cực kỳ nặng nề. Về phần những thủ vệ quân kia, không có trang bị cấp cao gia trì, càng chết thì chết tàn thì tàn. Vừa vào cửa, trong không khí đã tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, nhưng Claridge cũng không chú ý đến sự sống chết của những thương binh này. Mặc dù là quân đội tuyến đầu nhưng bọn họ cũng không phải tinh nhuệ trong quân đoàn bạo động, sống chết cũng không quan trọng. Điều thật sự khiến nàng lo lắng là đồ phu chi hạp trốn ở trong phòng bếp. Ông, lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra. Chỉ thấy một gã bác sĩ đẩy xe phẫu thuật đi xuống, trên người bác sĩ dính đầy máu tươi, trông đáng sợ như vừa đi ra từ trong lò mổ, nhưng lúc này không ai chú ý đến những vấn đề này. Lúc bác sĩ thấy Claridge đột nhiên ngơ ngác, sau đó nhanh chóng cúi đầu xuống, đẩy xe phẫu thuật đi ra từ trong thang máy, Claridge cũng không để ý. Sau khi cất bước đi vào thang máy đột nhiên quay đầu một phát túm lấy bả vai hắn. Đợi chút, Triệu Khách nhíu mày, nhịp tim lập tức tăng lên, một Claridge cũng không đáng sợ, điều đáng sợ là giả thể lão thất bên cạnh nữ nhân này. Nếu thật sự ra tay, với trạng thái hiện tại của Triệu Khách, hắn cũng không nắm chắc có thể thắng hắn ta. Triệu Khách thở sâu, chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy trước mắt lóe lên một tia sáng lạnh, Claridge đưa cho Triệu Khách một con dao giải phẫu dính đầy máu tươi. Dao giải phẫu của ngươi bị rơi, dao giải phẫu. Triệu Khách nhìn lên, quả nhiên là một con dao giải phẫu, trong lòng sợ bóng sợ gió một trận, nhận lấy con dao giải phẫu. Sau khi cảm ơn Claridge liền đẩy xe rời đi. Kỳ quái, Claridge nhìn gã bác sĩ này đẩy xe đi vào phòng chăm sóc đặc biệt bên cạnh, trong lòng luôn cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lại không nói ra được có chỗ nào không đúng. Trong lòng nàng vẫn đang nhớ thương đồ phu chi hạp, vì vậy không suy nghĩ sâu hơn. Ầm công, trong phòng chăm sóc đặc biệt, theo xe phẫu thuật phát ra tiếng ma sát chói tai, chỉ thấy rèm giường bệnh bị kéo ra. Một tên chiến sĩ tinh anh thể trạng to lớn chiếm cứ ba chiếc giường ngủ, trên người cắm đầy ống dẫn. Hiển nhiên hắn ta bị thương rất nặng, vết cắt ở ngực gần như trực tiếp cắt mở bụng dưới từ lồng ngực. Trên người còn có rất nhiều vết thương đều được khâu lại, nhưng nằm ở nơi đó vẫn không ngừng phát ra từng tiếng kêu khẽ khàn thảm thiết. Đừng lo lắng, tiêm xong một mũi này. Ngươi sẽ không đau khổ nữa, chỉ thấy Triệu Khách giơ ống tim trên tay lên, nhẹ nhàng đẩy, theo giọt nước chảy ra từ trong ống tim, một đôi mắt mang theo ý cười, yên lặng tiêm ống thuốc trên tay vào thân thể chiến sĩ tinh anh. Ông, rời khỏi trong phòng chăm sóc đặc biệt, đi vào một văn phòng bị bỏ hoang, Triệu Khách cởi chiếc áo khoác đã bị dính máu tươi trên người xuống, nhiệm vụ chi nhánh 1, bạo loạn bắt đầu, hoàn thành, nhắc nhở, giết chết 10 binh lính quân đoàn bạo loạn, giết chết 2 chiến sĩ bạo loạn tinh nhuệ. Lúc này, tiếng nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh truyền đến cũng không khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ. Có rất nhiều cách để giết người, không nhất định phải cứng rắn đối đầu. Trước đó Triệu Khách đã nghĩ đến cách này, đó là dùng đại bổ đương quy để tiễn bọn họ lên trời. Nhưng hành động này quá lộ liễu, trong chốc lát Triệu Khách cũng không tìm thấy cơ hội thích hợp. Lại nói, trong lúc vô tình nhóm người Liệp Cẩu đoàn này đã giúp hắn một ân lớn, tạo ra cơ hội cực tốt cho hắn. Toàn bộ bệnh viện hỗn loạn. Người tử thương đầy đất, loạn thành một đám, những bộ đội tinh nhuệ phía sau còn chưa tới kịp tiếp nhận tình huống nơi này. Lúc này, giết người là một việc rất đơn giản, dù sao, bác sĩ muốn giết người cũng không cần dùng dao, đã có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Lúc này, trong sách tem của Triệu Khách xuất hiện nhiệm vụ mới, đồng thời một lần xuất hiện hai cái, nhiệm vụ chi nhánh 2, diệt địch vì quân đoàn bạo động bị công kích, gần đây đã tiến hành càn quét mang tính báo thù. Đánh giết 3 tên quan chỉ huy cao cấp quân hàm thượng tá trở lên, hoặc là một tên quan chỉ huy quân hàm thiếu tướng trở lên, Chương 1372 rời đi, nhiệm vụ chi nhánh 3, siêu cấp dược tề. Nghe đồn, quân đoàn bạo động đang nghiên cứu một loại siêu cấp dược tề, không biết công dụng cụ thể, tìm ra manh mối liên quan tới dược tề. Hai đầu nhiệm vụ chi nhánh cùng xuất hiện, không khỏi khiến Triệu Khách chìm vào suy nghĩ. Hắn không thể tiếp tục dùng thân phận Mac này nữa, Claridge cũng chính là giả thể của hắn, thoạt nhìn thân phận rất không bình thường, hắn dùng thân phận này sẽ gây ra rắc rối rất lớn. Một thân phận khác đã bị phân thân chiếm cứ, hắn cũng không muốn chiếm đoạt thân phận của phân thân, để lại một bộ phân thân ở bên cạnh giả thể cũng là một chuyện tốt, lúc cần thiết có thể sáng tạo cơ hội cho hắn. Trong vô thức, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra tẩu thuốc của mình từ trong sách tem, ngồi trên ghế hút thuốc. Hút một hơi, mạch suy nghĩ của Triệu Khách dần trở nên rõ ràng. Việc gấp nhất bây giờ là tìm được một bộ giả thể khác, đồng thời nghĩ cách xử lý hắn ta trước. Ít nhất hắn phải lấy lại tấm vương bài giữ mạng đại hạ đỉnh này trước. Nghĩ tới đây, Triệu Khách đổi sang một chiếc áo blue mới tinh ở trong văn phòng, không cần trang điểm, chỉ đơn giản lau vết máu ở trên mặt là được. Cầm theo dao giải phẫu, Triệu Khách cất bước rời khỏi văn phòng. Hiện tại cần làm từng việc một, Triệu Khách đi tìm phân thân của hắn, thân thể của hắn ta sắp hết thời gian, cần hắn đổi một bộ thân thể mới cho hắn ta. Lần trước vì đề phòng chuyện chẳng may, Triệu Khách đặc biệt để đồ phu chi hạp làm thêm hai bộ phân thân. Một thân thể trong đó đã làm mồi nhử ở trong rừng cây, bị Triệu Khách tiêu hao hết. Triệu Khách đã giao phó nhân cách sắc dục cho bộ phân thân kia, có năng lực ẩn nấp rất mạnh. Sau khi bị hủy diệt, Triệu Khách chỉ có thể dùng một thân thể sau cùng để kéo dài thời gian cho phân thân. Triệu Khách đi vào căn phòng được bố trí cho phân thân. Lúc đầu thủ vệ ngăn cản Triệu Khách, nhưng có phân thân đảm bảo, thủ vệ cũng không ngăn cản Triệu Khách nữa. Sau khi đi vào trong phòng, Triệu Khách nhanh chóng đổi thân thể cho phân thân, về phần cánh tay thêm ra, đã bị Triệu Khách chém xuống từ trước, đồng thời băng bó vết thương. Trong lòng phân thân Triệu Khách cũng cảm thấy vô cùng may mắn với điều này, may mắn hắn ta chỉ bị gãy một cánh tay, chẳng may bị gãy mất chân giữa giống với các ghiêu, mỗi lần Triệu Khách đổi thân thể cho phân thân, chẳng phải đều cần vung đao tự cung một lần sao? Nghĩ lại cũng cảm giác dưới hông mát lạnh, sau khi đổi thân thể cho phân thân, Triệu Khách đã rời đi. Không phải rời khỏi phòng bệnh, mà là nhân lúc hỗn loạn rời khỏi quân đoàn bạo động, cứ giao việc thăm dò quân đoàn bạo động cho phân thân là được, lúc cần thiết, hắn có thể mượn thân phận của phân thân quay về. Hiện tại Triệu Khách càng cần tìm ra thân phận của một cổ giả thể khác, cùng vị trí của hắn ta. Triệu Khách tin tưởng, không chỉ có hắn đang tìm kiếm, e rằng sau khi liệt cẩu đoàn chịu thiệt thòi lớn, cũng sẽ đi tìm kiếm. Hắn không chỉ cần đi tìm giả thể, còn phải tìm liệt cẩu đoàn. Hắn bị đuổi giết lâu như vậy, sao Triệu Khách có thể tùy tiện bỏ qua khoản nợ này? Dựa vào tự nhiên chi tức che giấu, Triệu Khách cũng không gây ra rắc rối quá lớn trên đường đi, chủ yếu là vì lần này liệt cẩu đoàn đánh lén, khiến phòng tuyến của quân đoàn bạo động đã bị thu về. Triệu Khách từ một con sông ngầm, lẻn vào khu phòng tuyến của quân Châu Úc, cũng may Nhiếp Nguyên Thủ không bị chia đi, nếu không Triệu Khách cũng phải đau đầu suy nghĩ làm như thế nào mới có thể nhẹ nhàng đẩy những thủy lôi trong sông ra. Bò lên trên bờ, Triệu Khách chạy thẳng về hướng Tây, nhớ mang máng trước đó nơi này là trung tâm thành thị, là loại khu vực có giá nhà siêu cao, bây giờ đã thành đống đổ nát. Dừng lại, lúc này, trước ngực Triệu Khách đột nhiên xuất hiện một chùm sáng màu đỏ, hai tên lính lần lượt đi ra từ căn phòng đổ nát xung quanh, vẻ mặt căng thẳng đánh giá Triệu Khách. Một tên binh lính trong đó nhắm thẳng họng súng vào đầu Triệu Khách, tinh thần căng cứng thành một sợi dây cung kéo căng. Triệu Khách chú ý tới chốt an toàn trên tay hắn ta đã bị đẩy ra, với bọn họ việc giết người chỉ là vấn đề bóp cò. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đừng nổ súng, ta chỉ là một người bình thường, đây là thẻ căn cước của ta, các ngươi có thức ăn không? Ta trốn ở trong tầng hầm, đã vài ngày không ăn cái gì, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một cái thẻ căn cước từ trong sách tem. Trước khi máy bay rơi, hắn đã ném những giấy chứng nhận thân phận này vào trong sách tem. Trên giấy chứng nhận có dấu chạm nổi và chữ số mã hóa, đều là thứ không làm giả được. Một tên binh lính nhận lấy, cẩn thận kiểm tra, đồng thời dùng điện thoại vệ tinh xác nhận chữ số mã hóa phía trên với tổng bộ. Chẳng mấy chốc, tin tức của Triệu Khách đã được xác nhận. Sau khi xác định Triệu Khách là một người bình thường, một tên binh lính ném đồ hộp và một chai nước cho Triệu Khách. Sau khi Triệu Khách nhận lấy đồ vật cũng không để ý cho bụi trên tay, ngồi dưới đất bóc đồ hộp nhét từng miếng vào trong miệng. Hành động ăn như chết đói đã xóa bỏ một điểm lo nghĩ cuối cùng của binh lính, ngón tay ra hiệu về phía sau. Chương 1373 rời đi, 2, Triệu Khách có thể cảm giác được những sát ý trốn ở xung quanh dần rời khỏi trên người hắn. Sau khi ăn uống no đủ, Triệu Khách được binh lính đón lên xe quay về trụ sở ở phía sau, nhưng lúc xe đến khu vực trước cửa cũng không cho Triệu Khách đi vào, mà đưa Triệu Khách lên một chiếc xe tải khác. Triệu Khách chú ý tới, trên xe tải ngoại trừ hắn và hai tên lính, còn có rất nhiều người bình thường. Những người này đều là người bình thường lần lượt được tìm kiếm cứu về trong khoảng thời gian gần đây. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này tất cả mọi người chịu không ít khổ sở, từng người đầy bụi đất, càng nhiều hơn là cảm thấy may mắn vì mình sống sót trong nguy hiểm, vẫn còn tồn tại. Nơi này là chiến khu, các ngươi không thể ở lại nơi này, theo đội xe đi đến trại dân tị nạn ở phía sau đi, bên kia sẽ có người thu nhận và giúp đỡ các ngươi. Trại dân tị nạn, ta không phải nạn dân, ta có tiền, ta muốn về nhà. Sau khi nghe được lời nói của binh lính, một người trung niên lập tức trở nên kích động, lấy ra một xấp tiền mặt thật dày và hộ chiếu của mình từ trong túi, lắc lư ở trước mặt binh lính nói, thấy không, đây là hộ chiếu của ta, công dân nước Mỹ. Còn có tiền, nhưng binh lính cũng không có hứng thú với tiền mặt và hộ chiếu trước mặt, nói thẳng, ngươi có vấn đề gì, có thể tiến hành khiếu nại ở chỗ quan viên tiếp đón trong trại dân tị nạn, bọn họ sẽ giúp đỡ ngươi, thật. Nam nhân nửa tin nửa ngờ hỏi. Thật, chỉ cần ngươi đến khiếu nại, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề. Binh lính trả lời chắc chắn, khiến cảm xúc của người trung niên trở nên bình tĩnh, nhưng ngoài miệng vẫn tiếp tục nói, đáng chết, ta không muốn ở lại chỗ quỷ quái này một khắc nào, ta phải về nước Mỹ. Thôi đi, nước Mỹ thì ghê gớm lắm à. Một thanh niên ngồi bên cạnh rất khó chịu với cụm từ nơi quỷ quái của người trung niên, sau khi bực bội đọc lại một câu, lấy ra một thanh chocolate từ trong túi, đưa lên miệng gặm một miếng thật to. Ha ha, nước Mỹ rất ghê gớm, ngươi có thể làm gì, hiện tại quốc gia của ta một mảnh thái bình, chẳng mấy chốc quốc gia của các ngươi sẽ biến thành một đống đổ nát. Thấy tên người Mỹ kia cũng không cam chịu yếu thế đáp lời, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm thanh chocolate trên tay thanh niên, nuốt một ngụm nước miếng. Sớm cút đi, nơi này cũng không chào đón ngươi, thanh niên tức giận nói xong, vốn định ăn một miếng nữa, nhưng nhìn thanh chocolate trên tay suy nghĩ, cuối cùng vẫn cẩn thận bọc lại, nhét vào trong túi áo. Triệu Khách cũng không để ý tới trận cãi nhau của hai người, nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, e rằng tên nước Mỹ này không thể rời đi được. Tuy tên lính kia nói rất chắc chắn, nhưng tên nước Mỹ kia cũng không biết đây là kiểu giọng điệu đùn đẩy, ở trong hiện thực Triệu Khách đã quen thuộc với cung cách xử lý của các cơ quan trong trấn, nói chuyện thông thạo hơn hắn ta nhiều. Chỉ một câu đã nói rõ cho ngươi biết ngươi nên làm như thế nào, đến đâu để lấy con dấu, nhưng ẩn ý bên trong là, lão tử không quản được chuyện của ngươi. Ngươi đi tìm người khác có quản được hay không là vận khí của ngươi, dù thế nào ngươi cũng đừng làm phiền ta, e rằng chuyện này không đơn giản như hắn ta đã nghĩ. Theo chiếc xe khởi động, chạy băng băng trên mặt đường bằng phẳng, một cơn gió màu xanh lá thổi tới, có lẽ là mệt, có lẽ là đói, càng nhiều hơn là sự thả lỏng khi sống sót sau tai nạn, khiến người trên xe dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên mở mắt, chỉ thấy bên cạnh có một bàn tay nhỏ len lén thò ra từ dưới quần áo. Lần mò sờ soạn túi của người thanh niên bên cạnh, sau bàn tay nhỏ bẩn thỉu là một đôi mắt màu xanh, dáng vẻ khoảng 7-8 tuổi bị một nữ nhân ôm vào trong ngực. Bàn tay kia len lén thò vào túi thanh niên, lấy thanh chocolate ăn còn thừa một nửa từ trong túi. Đáng tiếc, tay chân vụng về lập tức khiến thanh niên tỉnh táo lại, trừng mắt, nhanh chóng tóm lấy bàn tay của nữ hài. Ngươi trộm đồ, giọng nói lạnh lùng của thanh niên khiến tiểu nữ hài lập tức sợ hãi ngẩn người. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt dính tro bụi, biến khuôn mặt vốn đã bẩn thỉu thành mèo hoa. Ngươi làm gì? Lúc này mẫu thân nữ hài cũng tỉnh táo lại, vung tay hất tay thanh niên ra, ôm chặt tiểu nữ hài vào trong ngực. Nàng trộm đồ của ta. Thanh niên tiến lên, giật lại thanh chocolate trên tay tiểu nữ hài. Trong chốc lát tiếng khóc của hài tử khiến đám người tỉnh táo lại, thấy thế đều nhao nhao nhíu mày. Nàng chỉ là một hài tử, nàng đói bụng, hơn nữa cũng chỉ là một thanh chocolate. Ngươi đừng hung dữ với nàng như thế. Mẫu thân của nữ hài vẫn ôm nữ hài vào trong ngực, như lão hổ bảo vệ con đẩy thanh niên ra. Hừ, một tiểu nữ hài, chẳng lẽ ngươi không có chút nhân từ nào sao? Tên nước Mỹ thấy thế, hình như rất vui vẻ làm khó thanh niên đã khiến hắn ta khó chịu, ngồi bên cạnh bỏ đá xuống giếng, mở miệng dẫn dắt tình hình. Đúng vậy, ngươi xem nàng nhỏ như vậy, vì sao ngươi không chia cho nàng một chút, chờ đến trại dân tị nạn? Người ta cũng không thèm thanh chocolate này của ngươi. Ngươi nói chuyện là một lão phụ đầu đội khăn lụa, đi lên trước an ủi nữ hài tử, đồng thời căm tức nhìn thanh niên. Chương 1374 trại dân tị nạn phi, ngươi thật sự không phải nam nhân. Một tên người da đen khác nhìn thanh niên với ánh mắt khinh bỉ. Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, sắc mặt thanh niên lạnh lùng, sau khi thở sâu lại cất kỹ thanh chocolate trên tay vào túi của mình. Ánh mắt nhìn thoáng qua cả đám người trên xe, ngoài cười nhưng trong không cười mỉa mai. Có lẽ ta không phải nam nhân, nhưng những người không biết phân biệt đúng sai đều không phải con người, thu lại lời lẽ nhân nghĩa đạo đức trong mồm các ngươi đi, ta chỉ nghe được các ngươi luôn mồm nói, ăn người. Tên điên này. Có lẽ lời nói của thanh niên quá sắc bén, người da đen khinh bỉ hắn ta trước đó tức giận đùng đùng đứng lên, bởi vì đột nhiên xảy ra chiến loạn, chứ không phải nạn đói lâu dài, dáng người to lớn mạnh mẽ của người da đen khiến thanh niên hoàn toàn không có bất kỳ sức chống cự gì. Trực tiếp bị người da đen đẩy ngã, hình như hắn ta còn chưa hết giận, vung mạnh nắm đấm của mình, nện vào mặt thanh niên. Chỉ có điều nắm đấm còn chưa chạm đến thanh niên, Triệu Khách ngồi ở bên cạnh đột nhiên duỗi chân, quỷ thần xui khiến đá lên trước một cái. Trong chốc lát người da đen cảm thấy đầu gối mềm nhũn, nắm đấm không nện vào thanh niên, ngược lại đâm vào cạnh gốc của xe tải, trong chốc lát khiến người da đen đau đến nhe răng nhếch miệng. Thật ra Triệu Khách không thích xen vào chuyện của người khác, đúng cũng tốt, sai cũng được. Triệu Khách càng thích làm một người đứng xem. Nhưng hắn rất thích người thanh niên này, đưa tay kéo thanh niên lên, thanh niên cũng không có ý nói cảm ơn, phủi bụi đất trên mông một cái, lại tìm một góc ngồi xuống. Thanh niên lại càng cất giấu chặt chẽ thanh chocolate ở trong túi của mình. Ngươi là một tên rác rưởi, người da đen nhìn thoáng qua Triệu Khách, hình như trong chốc lát không đoán ra gốc rễ của Triệu Khách, không dám tùy tiện xông lên, sau khi quay lại chỗ ngồi tiếp tục khiêu khích thanh niên. Ta có tên, Luke, thanh niên nói xong lại che lỗ tai của mình, nói, phiền ngươi đừng nói tên của ngươi, ta ngại bẩn. Lúc nói câu này, Luke cũng mặc kệ dáng vẻ tức hỗn hển của người da đen, xoay người đưa lưng về phía người da đen. Những người còn lại trên xe thấy thế như tìm được đề tài, nhao nhao mở miệng trách móc Luke, nhưng Luke cũng không trả lời bọn họ, dường như nhanh chóng ngủ thiếp đi, cho đến khi xe tiến vào cái gọi là trại dân tị nạn. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào không khỏi khiến mọi người tò mò thò đầu ra từ trên xe tải, quan sát xung quanh. Móa nó, lão tử cũng không muốn lăn lộn cùng một chỗ với những người này. Lão nước Mỹ không khỏi ngừng thở, sợ hít vào một hơi sẽ khiến hắn ta buồn nôn. Sau khi thấy cái gọi là trại dân tị nạn, cả đám không khỏi trợn tròn mắt. Vốn tưởng cái gọi là trại dân tị nạn chỉ là một cách gọi mà thôi, dù gì cũng có một ngụm nước nóng. Dù sao châu Úc là một quốc gia phát triển rất coi trọng nhân quyền. Lúc trước châu Úc cũng thu nhận nạn dân quốc ngoại, thế nhưng người người đều được phát lều trại, còn cho một số tiền tài trợ. Nhưng hình ảnh trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, rất nhiều người bị nhốt trên khoảng đất trống quay lại bằng lưới sắt, người chen người, từng người mặc ủ mày châu ngồi dưới đất, hưởng thụ ánh nắng chói chang. Trong không khí tràn ngập mùi thối nồng nặc gây mũi, mùi vị đó, thật sự khiến người ta nghi ngờ bọn họ có phải đi vào đống rác hay không. Điều khiến người ta cảm thấy khiếp sợ hơn là, những người bị quay lại có cả nam lẫn nữ, việc đại tiểu tiện đều được tiến hành trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đám người. Nhân quyền cứt chó, thật sự chỉ thiếu đeo một sợi xiềng xích lên cổ mỗi người, nuôi nhốt ở nơi đó như một con chó. Lúc này bọn họ mới hiểu vì sao nơi này được gọi là trại dân tị nạn, hoàn cảnh còn không bằng ngục giam. Xuống xe. Xuống xe. Lúc này, xe tải dừng lại, một đám binh lính cầm côn điện trong tay, thô bạo gõ vào vách xe. Tất cả mọi người xuống xe, Triệu Khách dẫn đầu đi xuống, mấy người phía sau gần như bị cưỡng ép kéo xuống từ trên xe. Con mẹ nó nói ngươi đấy, nhanh lên, Luke xuống xe sau cùng bị một tên binh lính không nhịn được, nắm lấy cánh tay giật xuống từ trên xe, khiến hắn ta ngã mạnh xuống đất. Điều này khiến một đoàn người lão nước Mỹ không nhịn được đắc ý cười thầm trong lòng, hình như sự nhếch nhác của Luke khiến bọn họ thấy rất hả giận. Cởi quần áo, kiểm tra. Lúc này binh lính đột nhiên chỉ vào mọi người hô lên. Trong chốc lát, lão nước Mỹ ngạc nhiên, tiến lên đưa hộ chiếu của mình ra nói, này, ta là công dân nước Mỹ, ta muốn gặp quan viên tiếp đón của các ngươi, ta cũng không phải nạn dân, đưa ta rời khỏi nơi này. Nhưng lão nước Mỹ nói xong, lại thấy một tên binh lính tiến lên, nắm lấy hộ chiếu trên tay hắn ta, tiện tay ném hộ chiếu vào đầm lầy bên cạnh, hộ chiếu của ta, các ngươi phải chịu trách nhiệm, ta muốn. À. Lần này lão nước Mỹ còn chưa nói hết câu, một cây gậy điện đã đập vào mặt của hắn ta, trong nháy mắt khiến hắn ta hét thảm một tiếng, che mũi của mình ngã mạnh xuống đất. Lập tức cởi quần áo xuống, nếu không ta sẽ đích thân giúp ngươi, dùng cây gậy điện này đánh đến khi các ngươi tự cởi. Chương 1375 nếu không. Làm một viên. Giọng nói tàn nhẫn của binh lính khiến đám người ngạc nhiên, trong mơ hồ nhận ra hình như bọn họ đã tiến vào một ổ trộm cướp, nhưng lúc này, chỉ thấy người da đen lại chủ động nhanh chóng cởi quần áo trên người mình. Có người da đen dẫn đầu, tuy những người còn lại không tình nguyện, nhưng cũng thành thật cởi theo, những nữ nhân không chịu cởi lập tức bị kéo, có người chuyên giúp đỡ bọn họ cởi sạch quần áo. Ví tiền, chìa khóa, điện thoại di động, thậm chí ngay cả quần áo của mọi người cũng không được để lại. Sau khi cởi bỏ quần áo trên người, một tên binh lính khác bắt đầu cẩn thận lục lọi. Binh lính lục lọi ở trong quần áo, ngay cả hành lý cũng không buông tha. Một khi phát hiện quần áo có dấu đồ, ví dụ như một cái đồng hồ đeo tay, sẽ bị binh lính lột xuống, không chút khách sáo đeo ở trên cổ tay của mình, đơn giản giống như cường đạo. Đợi sau khi kiểm tra xong, mỗi người được phát một bộ quần áo. Coi như vận khí của các ngươi không tệ, khu mới vừa được xây dựng xong, đi vào trong chờ xem. Chờ, Triệu Khách chú ý tới lời nói của binh lính, chờ. Chờ cái gì? Còn chưa chờ Triệu Khách nghĩ rõ ràng, mọi người đã bị xô đẩy đi về phía trước, đi vào nơi được gọi là khu mới. Mỗi người đều mắng to không may, đồ vật của mình đều bị cướp đi sạch sẽ, khiến người ta lạnh cả tim. Triệu Khách đứng bên cạnh lại tỏ vẻ không sao cả, vì đồ ăn của hắn đều ở trong sách tem. Hắn chỉ rất tò mò nhìn thoáng qua Luke cả người trần truồng đang đứng sau lưng. Chỉ thấy Luke tỏ vẻ không tình nguyện đi ra ngoài, nhưng Triệu Khách lại nhận ra, tuy vẻ mặt Luke không vui, trong lòng lại không lo lắng bảo bối của mình sẽ bị người ta cướp đi. Sau khi kiểm tra xong, binh lính cũng không kiểm tra ra thanh chocolate kia, có một tên binh lính lôi kéo Luke rời đi. Luke phối hợp với tên kia, đứng bên cạnh Triệu Khách. Lúc này, Triệu Khách lơ đãng nhìn thoáng qua Luke căng thẳng nâng mông lên, không khỏi nhíu chặt lông mày, đột nhiên biết tên này giấu chocolate ở nơi nào. Cả đám thay quần áo xong, bị binh lính áp giải vào sâu bên trong. Triệu Khách liếc mắt nhìn xung quanh, đi theo về phía trước. Trong nhân cách cao ngạo, cảm giác của Triệu Khách như là radar, kéo dài ra bốn phía. Ở trong cảm giác của Triệu Khách, những tay bắn tỉa đang ẩn nấp kia như đã mất đi che lấp, lộ ra trong ánh mắt Triệu Khách. Ngoài trừ tay bắn tỉa, Triệu Khách còn phát hiện không ít thứ thú vị, ví dụ như sau một số tường vây thỉnh thoảng truyền đến tiếng tan vù vù. Còn có những vũ khí hạng nặng lạnh băng được cất giấu trong những tòa nhà xung quanh. Nơi này không giống cái gọi là trại dân tị nạn, ngược lại khiến Triệu Khách có một loại cảm giác giống quân doanh hơn. Đi vào đi, coi như vận khí của các ngươi khác tốt, nơi này vừa xây xong, vẫn còn khá ít người, không cho phép đánh nhau, nếu không đừng hòng có cơm ăn. Cả đám người được sắp xếp vào chỗ gọi là nơi nghỉ ngơi, nhưng cho người ta cảm giác càng giống tiến vào ngục giam. Cái gọi là nơi nghỉ ngơi cũng là lồng sắt lộ thiên. Xung quanh bị lưới kim loại tách biệt với những người khác. Đợi chút, ta là công dân nước Mỹ, có thể giúp ta liên hệ với đại sứ quán không? Ta đảm bảo sau khi chuyện thành công, ta sẽ cho ngươi một khoản thù lao phong phú. Lão nước Mỹ nhìn lưới sắt như chuồng heo trước mắt, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Hắn ta cũng không muốn ở lại chỗ này, hắn ta rất muốn rời đi, rời khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng đối với thân phận công dân nước Mỹ tự coi là cao quý của lão nước Mỹ, binh lính lại lạnh lùng nở nụ cười, giọng điệu châm chọc, thật xin lỗi, không phải ta không giúp ngươi. Từ sau khi chiến tranh bộc phát, đại sứ quán của các ngươi đã rút lui trước tiên, nói cách khác, hiện tại ngài chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại nơi đây. Cái gì? Lão nước Mỹ ngạc nhiên, lời nói của binh lính như sấm sét giữa trời quang, khiến hắn ta cảm giác trời sắp sập xuống. Rút lui, châu Úc có bao nhiêu công dân nước Mỹ còn chưa kịp rút lui, bọn họ lại đã rút lui trước. Khốn kiếp! Có phải ngươi đang lừa ta không? Lão nước Mỹ như quên đi nỗi đau đớn bị binh lính dạy dỗ trước đó, không cam lòng vươn tay bắt lấy bả vai binh lính. Đương nhiên hắn ta hiểu rất rõ, làm vậy có lẽ sẽ đổi lấy một trận hành hung, nhưng hắn ta không cam lòng, hắn ta biết rõ đại sứ quán rút lui có ý nghĩa như thế nào. Hắn ta sẽ bị vứt bỏ ở chỗ này, ở lại quốc gia đang xảy ra chiến tranh này, đối với một người bình thường như hắn ta, cũng có nghĩa là chết. Buông tay, binh lính đã hơi mất kiên nhẫn. Nhưng lão nước Mỹ lại như con trâu được mất lý trí, càng ngày càng kích động, hai tay nắm thật chặt bả vai binh lính, gân xanh trên mặt căng ra, hai mắt đỏ bừng thét to, ngươi đang lừa ta, ngươi đang lừa ta đúng không? Nể mặt Thượng Đế, nói cho ta biết có phải ngươi đang lừa ta không? Vẻ mặt binh lính lập tức bao phủ một tầng mây đen, một tay bình tĩnh đưa về phía khẩu súng ở bên eo của mình. Đã thấy thân thể lão nước Mỹ đột nhiên chấn động, giọng nói im bặt lại, con mắt trợn trắng. Thân thể vô lực ngã trên mặt đất, chương 1376 nếu không. Làm một viên. 2. Luke đứng sau lưng lão nước Mỹ ném cục gạch trên tay đi, vỗ bùn đất dính trên tay. Hắn ta cúi đầu không nói lời nào, kéo lão nước Mỹ vào trong góc. Hừ, không nên đánh nhau. Binh lính thấy thế, vẻ mặt lập tức dịu đi, sau khi nghiêm túc cảnh cáo Luke một chút, chợt khóa cửa lại. Người điên rồi hả? Sau khi binh lính rời đi, mọi người mới dùng ánh mắt chán ghét mà vứt bỏ nhìn về phía Luke. Phụ nhân ông hài tử trước đó đi lên trước kiểm tra lão nước Mỹ, sau khi xác định đối phương chỉ ngất xỉu mới yên tâm, nhưng Luke cũng không giải thích về điều này, cho dù hành động vừa rồi của hắn ta đã cứu tất cả mọi người. Nếu không, một khi để lão nước Mỹ đã mất đi lý trí đánh nhau với binh lính, sơ ý một chút sẽ liên lụy đến tất cả mọi người. Cách tốt nhất để một người tỉnh táo lại không phải nói lý lẽ với hắn ta, mà là dùng nắm đấm. Đương nhiên, Luke không giải thích những vấn đề này, bởi vì hắn ta chỉ tự vệ mà thôi. Từ đầu đến cuối, Triệu Khách ngồi xổm ở góc tường, hơi híp mắt lại đánh giá Luke, người thanh niên này thật sự hơi vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Nhưng hắn cũng không tới nơi này để chơi với bọn họ, Triệu Khách hiểu rõ bản thân rời khỏi quân đoàn bạo động là muốn làm gì. Mục đích của Triệu Khách rất rõ ràng, trước khi hắn đạt được mục đích, hắn không quan tâm sự sống chết của những người này. Nhìn thoáng qua mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, Triệu Khách không để ý ánh nắng này độc ác cỡ nào, ngược lại hắn cảm giác rất thoải mái. Hình xăm thần bí ở trước ngực hắn lại xuất hiện, yên lặng hấp thụ năng lượng của ánh nắng cho hắn. Cho dù Triệu Khách cũng không rõ rốt cuộc hình xăm này là cái gì, điều duy nhất mà hắn biết, đó là sau khi hắn ăn chân thần ma được đan mới có thứ đồ chơi này. Trước đó Triệu Khách suy đoán, sau khi ăn hết chân thần ma được đan, có lẽ sẽ khiến thân thể của hắn sinh ra một loại năng lực nào đó, nhưng Triệu Khách lại không biết cụ thể phải sử dụng năng lực này như thế nào. Cả đám bị nhốt ở trong lồng sắt, hưởng thụ ánh nắng chói chang. Triệu Khách chú ý tới, Luke dùng quần áo trên người làm một cái lều vải cho bản thân. Lúc tên này chọn quần áo, đặc biệt chọn một bộ quần áo cỡ lớn không phù hợp với dáng người của mình. Lúc này hắn ta mặc một cái quần lót, thoải mái nằm ở trong bóng râm. Những người khác cũng muốn bắt chước. Nhưng kích cỡ quần áo của bọn họ quá nhỏ, cho dù dùng thêm đồ lót cũng không che đậy được quá nhiều chỗ. Cũng may thể trạng của người da đen khá to lớn, lấy thêm quần áo của hai gã nam nhân khác và tiểu nữ hài kia, miễn cưỡng dựng lên một cái lều vải không lớn, mấy người vẫn miễn cưỡng chen chúc được. Lồng sắt không lớn, trong lúc mơ hồ đã chia ra phạm vi của riêng mình. Trước khi đám người bọn họ tiến vào nơi này, người da đen cùng lão nước Mỹ còn đang ngất xỉu. Cộng thêm mấy nữ nhân tạo thành một nhóm. Về phần Luke và Triệu Khách, hai người bị bài xích ra ngoài, mặc kệ một bên. Triệu Khách thần bí và Luke không hòa hợp, hiển nhiên cũng không thích hợp với quy tắc bầy cừu. Ông, lúc này, theo tiếng động lồng sắt bị mở ra, hai tên lính đi tới, đặt một cái thùng ở dưới đất, bên trong là bánh mì màu đen. Từ xa Triệu Khách đã ngửi được vị chua khiến người ta buồn nôn ở trên đống bánh mì này. Ngoại trừ bánh mì còn có hai thùng nước lớn. Đồ ăn của các ngươi, ăn tạm đi, hiện tại tài nguyên khan hiếm, chờ qua một thời gian ngắn sẽ tốt hơn. Sau khi binh lính đặt đồ ăn và nước trên tay xuống cũng nhanh chóng rời đi. Một đoàn người đều đói bụng, trong khoảng thời gian này bọn họ không được ăn uống tử tế. Lúc nhìn thấy bánh mì, mọi người đã nhanh chân đi lên bắt đầu lấy bánh mì. Lúc này, chỉ thấy Luke như sống lại, xông lên trước. Nhưng hắn ta cũng không tranh đoạt những cái bánh mì kia, mà là ôm nước uống trước tiên. Quẹ. Mẹ nó, đây là cho heo ăn. Lúc này, có người đột nhiên nhổ bánh mì ra. Thứ đồ chơi này khó ăn như nhét một nắm cát vào trong miệng, vốn đang sợ không đủ bánh mì để tranh đoạt, lúc này lại bị người ta ghét bỏ. Lúc này những người tiến vào sớm mới đi lên trước, chia nhau một chút bánh mì còn lại. Thật ra nghĩ lại cũng không kỳ quái, hiện tại trại dân tị nạn này đã chứa ít nhất 4-5 vạn người, không tính những binh lính cần được ăn uống no đủ. Chỉ số đồ ăn tiêu hao trong một ngày cũng là con số trên trời. Vào lúc hòa bình, có lẽ con số này không tính là cái gì, nhưng vào lúc chiến tranh, sau khi trận đại chiến này bộc phát, dù châu Úc chưa xuất hiện tình trạng thiếu lương thực, trong tương lai sản lượng lương thực giảm xuống đã là kết quả tất yếu. Lúc này có đồ ăn đã không tệ, hơn nữa đồ ăn khó ăn như vậy, Triệu Khách đoán cũng là cố ý bao ăn, bao no. Nhưng điều này cũng không có nghĩa mọi người có thể sống chung hòa bình, ngược lại. Khi đồ ăn biến thành tài nguyên, bản tính tồi tệ của con người sẽ được thể hiện ra. Kéo bè kết phái, tranh đoạt đồ ăn, dù có nhiều đồ ăn hơn nữa cũng có người không được ăn. Muốn sinh tồn nhất định phải qua tranh, đi đoạt, thậm chí là giết người. Chương 1377 nếu không. Làm một viên. 3. Cho đến lúc đó, tranh đoạt, ẩu đả sẽ trở thành thái độ bình thường, cách tốt nhất là làm thứ siêu cấp khó ăn đến mức mọi người chẳng muốn đi tranh đoạt. Loại tình huống này, lại thêm thủ vệ mạnh mẽ loại bỏ những tên rắc rối. Độ khó khi muốn kéo bè kết phái sẽ trở nên càng khó khăn hơn. Đây cũng là lý do vì sao Luke đánh ngất xỉu lão nước Mỹ vẫn bị binh lính rất nghiêm túc cảnh cáo nơi này không được phép đánh nhau, nếu Triệu Khách suy đoán không sai, kết quả khi đánh nhau chắc chắn sẽ bị coi như những tên rắc rối để xử lý. Triệu Khách không rõ đây là cố tình hay vô ý sắp xếp, nhưng có thể nói chắc chắn làm vậy càng yên ổn hơn. Nhưng, nơi đây thật sự là trại dân tị nạn. Thu nạp nhiều nạn dân như vậy, lại nuôi nhốt ở nơi này như là nuôi heo. Triệu Khách không rõ vì sao quân đội châu Úc lại sắp xếp như vậy, nhưng loại hành động khác thường này là một sai lầm, người trong quân đội không thể không hiểu rõ điều này, trừ khi bọn họ đều là đầu óc heo. Đương nhiên, tỷ lệ này rất nhỏ, người có thể ngồi ở vị trí cao, tọa trấn chỉ huy, chắc chắn trên mặt ai quy không có mấy người là đèn đã cạn dầu, thậm chí nói một cách không khách sáo, tầm mắt và chiến lược của đám người đưa thư Triệu Khách chưa chắc có thể sánh được những quan chỉ huy tiện tay là có thể bóp chết này. Chẳng lẽ? Đột nhiên, trong đầu Triệu Khách thoáng qua một suy nghĩ. Dùng mạng mấy vạn người làm mồi nhử, đôi mắt Triệu Khách híp thành một đường thẳng, nghĩ đến tin tức tiến hành trả thù gần đây của quân đoàn bạo động được nhắc đến trong nhiệm vụ chi nhánh 2, tác dụng của trại dân tị nạn này lập tức trở nên rõ ràng. Nói thẳng ra, nơi này là một cái bẫy. Không chỉ nhằm vào quân đoàn bạo động, càng nhằm vào mấy nạn dân may mắn còn sống sót này. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Khách không khỏi mang theo vẻ tiếc hận. Nhìn về phía Luke ở bên cạnh. Triệu Khách rất thích suy nghĩ của thanh niên này, nhưng hắn cũng không thích đi làm bảo mẫu cho người khác, chỉ mong tiểu tử này có thể sống sót trong cạm bẫy. Thế nhưng, lúc Triệu Khách nhìn về phía Luke không khỏi ngạc nhiên, chỉ thấy Luke đưa lưng về phía đám người, bóp nát bánh mì ở trên tay, tay kia còn cầm chocolate hơi bị tan ra, để lộ giấy đóng gói phía trên. Hắn ta lấy chocolate trộn lẫn với nước bọt của mình, trộn chung với vụn bánh mì, nặng thành từng viên có kích cỡ bằng móng tay. Dường như phát hiện ánh mắt Triệu Khách, Luke quay đầu đối mặt với Triệu Khách, hai người nhìn thẳng vào nhau, bầu không khí lập tức trở nên hơi lúng túng, Luke hơi do dự, khẽ nói, nếu không. Làm một viên, vốn là một câu làm dịu bầu không khí, khuôn mặt Triệu Khách lại tái xanh, đầu như trống lúc lắc, liên tục từ chối, không cần. Không cần. Không phải Triệu Khách chưa từng nếm đồ ăn đen tối. Lúc trước tương đậu cà vỏ ở miêu trại tương Tây, Triệu Khách cũng có thể ăn được. Nhưng món ăn trước mắt, không nói đến dùng nước bọt của Luke làm ra, chỉ với việc được làm từ chocolate đen, Triệu Khách đã không chịu nổi. Ăn hết thứ đồ chơi này, hắn còn không nghi ngờ cuộc đời, nhưng không thể không nói tên này rất sáng tạo, nước bọt có tính dính, trộn lẫn chocolate hòa tan xoa thành viên. Nếu bỏ qua những yếu tố này, ăn thứ đồ chơi này thật sự có hương vị ngon hơn bánh mì trăm lần. Chỉ gặp Luke cẩn thận đặt từng viên đã được làm tốt phía trên lều dựng bằng quần áo, để mặt trời hong khô. Với ánh mặt trời chói chang này, không cần 10 phút đã có thể hong khô, Luke kiểm tra thành quả của mình một chút, phát hiện cũng không tệ lắm. Thoạt nhìn từng viên tròn bất quy tắc, trông càng giống viên chocolate, quay đầu nhìn Triệu Khách một cái, Luke cũng không có gánh nặng tâm lý gì, cho một viên vào trong miệng. Cạch, theo tiếng vỡ trong trẻo do hàm răng cắn ra. Trên mặt Luke lập tức hiện ra vẻ hài lòng, nhưng hắn ta cũng không tiếp tục ăn mà cẩn thận cất kỹ những thứ này, sau đó tiếp tục gặm bánh mì. Triệu Khách cũng lựa chọn quên đi hình ảnh vừa rồi. Vì chỉ cần nghĩ tới hình ảnh Luke quay đầu cầm những viên tròn này, hỏi hắn có muốn một viên hay không, Triệu Khách đã cảm thấy cả người nổi da gà. Triệu Khách nhắm mắt lại, quyết định ngủ một giấc. Trong lúc đó, lão nước Mỹ kia đã tỉnh lại. Nhưng điều bất ngờ là hắn ta cũng không đi tìm Luke tính sổ, mà ngồi ở trong góc, vẻ mặt ngơ ngác như mất hồn. Có người nghi ngờ có phải tên này bị một cục gạch của Luke nện cho choáng váng rồi không, nước cũng không uống, bánh mì cũng không ăn, ngồi ở chỗ đó không nói một lời khiến người ta hoàn toàn không biết rốt cuộc tên này đang suy nghĩ cái gì. Phần lớn những người này đều là người châu Úc, cho nên lúc này căn bản không có cách nào hiểu được khi mình bị tổ quốc vứt bỏ, ném ở nơi đất khách quê người chiến loạn. Sẽ có cảm nhận như thế nào? Có lẽ chỉ có trong lòng lão nước Mỹ hiểu rõ nhất cảm nhận này. Theo mặt trời xuống núi, ánh sáng mạnh chiếu sáng đêm tối. Lúc đầu, những người này cũng không ngủ được, nhưng theo thời gian trôi qua dần ngủ thiếp đi trong sự lo lắng. Trong bóng tối, con mắt khép hờ dần mở ra một cái khe. Chương 1378 Viện quân. Triệu Khách bình tĩnh đứng lên, theo ánh sáng mạnh chiếu tới bên này, sau khi ánh đèn đảo qua vị trí của Triệu Khách, bóng dáng Triệu Khách đã lặng lẽ biến mất trong màn đêm. Ồ, nhìn Triệu Khách biến mất, trong bóng tối truyền đến một tiếng kêu ngạc nhiên khó tin, người da đen kia nhìn chằm chằm vào chỗ Triệu Khách biến mất, đứng bật dậy từ trên mặt đất, nhưng hắn ta còn chưa kịp nói chuyện. Lúc này, Luke ở bên cạnh hơi xoay người, quay người về phía người da đen, đôi mắt khép hờ nói, ta khuyên ngươi đừng kêu ra tiếng, ngươi không thể trêu vào loại người này, sơ ý một chút có thể sẽ lấy mạng của ngươi. Ngươi đang nói mê sảng gì đó, chẳng may bị phát hiện, sẽ liên lụy đến chúng ta. Người da đen trợn mắt, không ngờ Luke cũng đang vờ ngủ, nhưng hiển nhiên người da đen hơi không tin lời nói của Luke. Lúc này Luke mở mắt ra, lấy ra một viên chocolate từ trong túi ném cho người da đen. Đây là cái gì? Nơi này tối như bưng, người da đen chỉ vô thức cảm giác được có cái gì đó ném qua, đưa tay nhận lấy. Nhìn cục tròn màu đen trên tay, trong lòng người da đen thấy kỳ quái, ăn đi, đừng nghĩ đến tên kia nữa, mãnh thú chỉ đi một mình, ngươi chọc giận hắn, sẽ khiến hắn quay lại cắn rơi đầu ngươi. Cạch, người da đen không nghĩ nhiều, sau khi đặt viên tròn màu đen trên tay ở dưới chóp mũi hít hà liền nhét vào trong miệng. Khỏi phải nói, hương vị thật mẹ nó tốt, ánh mắt hắn ta sáng lên, không khỏi hưng phấn nói, còn nữa không? Cho thêm một viên đi. Đáng tiếc lúc này Luke lại không để ý hắn ta, thấy thế, người da đen vốn định nói gì đó, nhưng khi hắn ta lơ đãng ngẩng đầu lại thấy lạnh cả người, cảm giác lạnh lẽo xông lên theo cột sống của người da đen, chỉ thấy trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn trộm hắn ta. Ánh mắt lạnh lùng bắn ra tia sáng lạnh trong đêm tối, sát khí lạnh đến tận xương tủy khiến hắn ta cảm thấy như có một đôi tay bóp chặt cổ họng của hắn ta, khiến hắn ta cảm thấy khó mà hô hấp. Nhưng ngay lúc hắn ta chớp mắt, bóng đen kia đã biến mất. Một cơn gió lạnh thổi đến, người da đen không nhịn được rùng mình một cái, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Luke. Hắn ta càng nghĩ càng sợ, nuốt xuống một ngụm nước bọt, lại co ro thân thể nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Nào! Hút điếu thuốc! Trên ban công, thủ vệ dùng hai tay xoa da mặt tê dại của mình, gió mát từng cơn, tuy ca đêm thoải mái hơn ca sáng nhưng đến sáng trời quá nóng, muốn ngủ cũng ngủ không ngon. Lại không có điều hòa không khí, lúc này gió lạnh ban đêm thổi tới, cũng cảm giác cả người mệt rã rời, thuận tay nhận điếu thuốc do chiến hữu của mình đưa tới, hắn ta hút một hơi thật mạnh để nâng cao tinh thần, kết quả hút quá mạnh suýt thì sặc đến cổ họng. Hút chậm một chút, có lẽ đến cuối tuần thứ đồ chơi này cũng bị hạn chế, nghe được lời nói của chiến hữu, hắn ta ngạc nhiên, chợt mắng, móa nó, lão tử không muốn làm nữa, không được uống rượu, thuốc cũng bị hạn chế số lượng, đồ chó chết. Chiến hữu ngồi bên cạnh lắc đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm những nạn dân đông đúc trong lồng sắt phía dưới. Nhìn thêm đi, gần đây ta cũng không được ăn một miếng thịt nào, đáng chết, ta muốn canh nấm hầm thịt. Chiến hữu nói xong, vẻ mặt đầy nhớ nhung, sau đó tiếp tục nói, đợi viện quân đến, chúng ta sẽ thoải mái hơn. Nhắc đến viện quân, vẻ mặt binh lính khác nhau, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đội viện quân này là ai, quốc gia nào. Chỉ là có rất nhiều tin đồn. Nói là chiến sĩ của một thế giới vị diện khác, đối phương hứa hẹn rất mê người, không chỉ xuất binh miễn phí, hơn nữa còn cung cấp sự trợ giúp khoa học kỹ thuật cường đại cho châu Úc, còn có nguồn năng lượng phát triển nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến, đừng nói là quân đội, ngay cả nhân vật quan trọng của châu Úc cũng bị thuyết phục. Nghe nói sau khi đưa hàng mẫu tới, khiến mấy phòng nghiên cứu châu Úc tranh nhau vỡ đầu, những thứ này quá mê người. Một khi đạt được những khoa học kỹ thuật này, quốc lực của châu Úc sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là trên vấn đề nguồn năng lượng, liên quan đến lợi ích lớn kinh người, cho nên, phải dùng mạng những người này để đổi. Binh lính rít mạnh điếu thuốc lá trên tay, ánh mắt trầm tĩnh như đang nói ra sự bối rối trong lòng hắn ta. Nhưng một tên binh lính khác lại xem thường, à, mạng người tính là gì, không phải những lính đánh thuê chúng ta cũng cầm tiền bán mạng cho người ta sao, quân chính quy người ta ăn đồ hộp thịt bò ở tiền tuyến, lại không cho phép bọn họ biết những việc bẩn thỉu ở hậu phương. Ngươi cảm thấy những người này còn có thể sống. Nhưng có tất cả mấy vạn người đấy, nhận ra đồng bạn không nỡ, đối phương vỗ mạnh vào vai của hắn ta nói, mạng người cũng là công cụ để đánh cược lợi ích, không chết mấy vạn người, sao động viên được? Sao tuyên truyền được? Sao thể hiện rõ hung chương ở ngực mình? Nói xong, đối phương nhìn thoáng qua thập tự giá ở ngực đồng bạn, tràn đầy cảm xúc nói, người cũng không phải vĩ đại vì vĩ đại, mà vì Judas bán rẻ hắn. Hắn mới có thể vĩ đại, cho nên Judas mới là tín đồ thành tín nhất của người. Chương 1379 Bệnh thần kinh. Trong lúc hai người nói chuyện, lại cảm thấy sau lưng như có cái gì đó thổi qua, cuốn lên một cơn gió. Quay đầu nhìn, căn phòng trống rỗng lại không có một bóng người. Không nói nữa, ta thật sự không chịu nổi, tìm một chỗ ngủ một giấc, ngươi để ý giúp ta. Binh lính gà gật ôm súng của mình đi vào căn phòng sau lưng, chuẩn bị vụng trộm ngủ một giấc, cũng không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, trong lúc ngủ mơ lại bị một mùi thơm đánh thức. Đi ra từ trong phòng, nhìn lên ban công lại phát hiện đồng bạn không còn ở đây. À, tên này đi đâu rồi? Thấy đồng bạn không ở đây, binh lính xoa mắt của mình, lần theo mùi thơm đi vào nhà bếp. Tuy nhà bếp đã bỏ phế, nhưng vì chiến tranh mới xảy ra không bao lâu, trong nhà bếp ngoài trừ bao phủ một lớp tro bụi, vẫn có thể nhìn ra chủ nhân của tầng này rất thích nấu ăn, bố trí nhà bếp rất rộng thoáng dễ chịu. Lúc này chỉ thấy trong nồi đang hầm một nồi canh thịt, nước canh trong veo có thể thấy đáy nồi, miếng thịt nấu chín còn phối hợp cây nấm và cà rốt. Mùi thơm quen thuộc khiến con mắt binh lính lập tức sáng ngời. Thượng đế, lại là canh nấm hầm thịt mà ta thích ăn nhất, đáng chết. Tên này lại có tài nấu ăn như thế. Binh lính nói xong đi qua nhấc nồi xuống, đặt ở trên bàn cơm, bắt đầu nhét từng miếng vào trong miệng. Cảm giác chính tông, tuyệt đối là canh nấm hầm thịt đỉnh cấp châu Úc. Cắn một miếng, trong cảm giác mềm mại còn có cảm giác dai rất đặc biệt, khiến người ta cảm thấy càng ăn càng thơm. Phối hợp với nấm hương tươi mới, thật sự là món ngon trên nhân gian. Thịt trong nồi mỡ nạc đang xen, rất vừa vặn. Ăn đến cuối cùng, ngay cả canh trong nồi cũng một hơi uống hết. Tiện tay ném nồi vào trong nhà bếp, binh lính hài lòng nằm trên ghế sofa, những ánh mắt nhìn thoáng qua, đột nhiên thấy một thứ màu bạc lấp lóe trên sàn nhà bếp. Đó là cái gì? Đi lên nhìn kỳ, lại là thập tự giá của đồng bạn. Kỳ quái, chẳng lẽ tối hôm qua ta kích thích hắn rồi hả? Hừ, ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, thật là, hắn ta nhặt thập tự giá lên, ngay lúc binh lính chuẩn bị rời đi, đột nhiên dừng bước nhìn vết máu trên mặt đất. Phương hướng của vết máu lại là tủ lạnh, binh lính thấy thế không khỏi trở nên cẩn thận, nắm chặt súng trường trên tay, nhẹ nhàng mở tủ lạnh ra, chỉ thấy trong nháy mắt tủ lạnh mở ra, sắc mặt tên lính này đột nhiên thay đổi, chỉ thấy trong tủ lạnh đang đặt đầu của đồng bạn. Trời tờ mờ sáng, người trong lồng sắt còn yên lặng trong giấc mộng, cầu nguyện sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ, bọn họ có thể được sắp xếp đến nơi tốt hơn. Tích! Tích! Đột nhiên! Tiếng cảnh báo vang lên phá vỡ mộng đẹp của bọn họ, mọi người tỉnh lại nhưng trên mặt mỗi người lại sinh ra biểu cảm khác biệt, chết lặng, hoảng sợ, tò mò, lo lắng. Trong lồng sắt, tên người da đen kia càng giống chim sợ cành cong bò dậy từ dưới đất, trong mắt hiện đầy tơ máu, hiển nhiên hắn ta cũng không ngủ ngon, nằm trên mặt đất, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, người da đen đã cảm thấy sau lưng lạnh buốt thấu xương đứng ngồi không yên, cho đến nửa đêm, cuối cùng mới ngủ say trong cơn buồn ngủ và mỏi mệt. Lúc này bị tiếng cảnh báo đột ngột đánh thức, trên mặt chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng trong tiếng cảnh báo này, binh lính xung quanh không lo lắng cho những nạn dân này, mà nhanh chóng lùi lại phía sau tập hợp, hình như trong tòa nhà phía sau đã xảy ra chuyện gì đó. Có kẻ địch, một tên nạn dân lo lắng, nhưng một người khác lại lắc đầu nói, không biết, chắc không phải. Người da đen nhìn một chút, sau khi xác định không có việc của hắn ta, lúc này mới thở phào, ngồi bệt xuống đất. Nghĩ đến đêm qua cặp mắt kia đứng bên ngoài lồng sắt nhìn chằm chằm vào mình, càng nghĩ càng thấy sợ. Đúng. Tên khốn Luke kia nói không sai, loại người này cách càng xa càng tốt, người da đen khẽ lẩm bẩm, vô thức nhìn về chỗ ngồi của triệu khách trước đó. Chỉ vừa nhìn qua đã thấy một khuôn mặt quen thuộc, đang như cười mà không phải cười nhìn hắn ta. Trong nháy mắt hai người nhìn vào mắt nhau, bắp thịt trên cơ thể người da đen căng cứng như bàn thạch. Là hắn. Hắn trở về từ lúc nào? Hắn về giết ta sao? Có thể thấy lông tơ trên cơ thể người da đen dựng đứng, trái tim thịt thịt thịt đã sắp nhảy tới cổ họng. Này, lúc này, người da đen đột nhiên nghe được một tiếng gọi, nhìn sang theo tiếng gọi lại thấy Luke ném thứ gì đó cho hắn ta. Hắn ta vô thức đưa tay ra nhận, nhìn lên lại là một viên chocolate, nhìn viên chocolate còn đen hơn cả màu da trên tay của mình, người da đen lập tức ngẩn người, hắn ta đần độn ngẩng đầu. Chỉ thấy Luke cười với hắn ta, ăn đi, cảnh báo này không liên quan đến chúng ta, ăn xong lại ngủ một giấc thật ngon. Nhìn viên chocolate trên tay một chút, thần kinh căng thẳng của người da đen cũng dần thả lỏng hơn nhiều. Không biết vì sao, hắn ta đã thay đổi ấn tượng với Luke, hắn ta cho viên chocolate vào trong miệng, cạch hương vị rất khác biệt, không no bánh mì nhưng chút ngọt sau cảm giác đắng chát luôn khiến người ta đạt được sự thỏa mãn. Người da đen nhấm nháp hương vị trong miệng. Ánh mắt thân thiện nhìn về phía Luke, ta tên Bác. Chương 1380 bệnh thần kinh. 2. Từ đầu đến cuối, Bác không dám đối mặt với ánh mắt của Triệu Khách. Trong mắt hắn ta, Triệu Khách khủng bố như mãnh thú ăn thịt người, không nhìn, mặc kệ, đừng để ý tới. Nhìn Bác nằm trên mặt đất, Luke đưa một viên chocolate đến bên miệng, cẩn thận cắn một nửa, đặt ở trong miệng từ từ nhai nuốt. Về phần một nửa còn lại, Luke liếm miệng một cái, cuối cùng vẫn bỏ vào trong túi, lợi hại. Triệu Khách nhìn Luke, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tên này thật sự hơi không giống người bình thường. Cũng như Triệu Khách đã nói trước đó, trong trại dân tị nạn này gần như không có bất kỳ tài nguyên gì đáng nói. Người bị nuôi nhốt như heo dê ở nơi này, ngay cả đồ ăn cũng là bánh mì khiến người ta khó mà nuốt xuống. Nhưng loại người như Luke vừa tới chỗ này đã có được thứ mà nạn dân còn lại không có, cũng như thời điểm sau khi cải cách giải phóng, mọi người còn đang quan sát, đã có người kiếm được món tiền đầu tiên. Nhưng đây chỉ là chút thông minh vặt vãnh, thứ thật sự khiến Triệu Khách cảm thấy ngạc nhiên, lại là Luke không lãng phí món tiền đầu tiên một cách vô ích, chỉ hai viên chocolate lại khiến người da đen Bác nhìn hắn ta với ánh mắt khác. Phải biết rằng, trước lúc này người da đen Bác vẫn có ý thù địch mạnh mẽ với Luke, có lẽ ngươi cảm thấy hai viên chocolate rất đơn giản, ngươi cũng có thể làm được, nhưng đổi lại là một người bình thường làm như vậy, kết quả nhận được chưa chắc đã là biết ơn, cũng có thể sau một giấc ngủ say, sẽ không được gặp lại mặt trời ngày mai. Hiển nhiên Luke hiểu rất rõ điểm này, nhưng hắn ta rất biết chọn lựa thời cơ, vào lúc Bác khủng hoảng bất lực lại dùng một viên chocolate an ủi hắn ta. Thứ đưa ra cũng không phải chocolate, mà là một loại an ủi trên mặt tâm lý, so sánh với hương vị trong miệng, tất nhiên Bác càng coi trọng Luke hơn, cứ vậy có thể cho hắn ta một người đáng tin cậy, chứ không phải viên chocolate trong miệng. Đây chính là thủ đoạn của một tên cao thủ đầu tư, cho viên chocolate, thứ thu hoạch được lại là một đồng bạn sắp quy thuận, phần thu hoạch này cũng không phải người bình thường có thể lấy được. Ít nhất đối với Triệu Khách, hắn tự nhận bản thân không có năng lực nắm chắc lòng người khéo léo như Luke. Ở trong hiện thực, Triệu Khách từng gặp loại năng lực này ở một người điên, có lẽ hắn ta đang giả điên. Triệu Khách nhờ lại lần trước gặp Trương Tử Dương ở trên xe lửa, không biết bây giờ tên điên này đang làm gì. Tại sao phải trở về? Lúc này, Luke cắt ngang suy nghĩ của Triệu Khách. Triệu Khách ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Luke, không nói gì mà lựa chọn im lặng. Thấy thế, Luke nhíu mày, không tiếp tục thử vặn hỏi. Luke biết rõ hắn ta và Triệu Khách không cùng một loại người, vừa rồi hỏi thăm đã phải mạo hiểm rất lớn. Này, lúc này Triệu Khách đột nhiên nói chuyện, chỉ thấy Triệu Khách giả vờ lấy ra một gói giấy bạc bọc đồ từ trong ngực, ném cho Luke. Đây là... Luke cầm giấy bạc trên tay, chóp mũi đã ngửi được mùi thơm thịt nướng, hôm qua trộm thịt bò từ trong phòng bếp, coi như là ta đầu tư. Thịt bò. Đôi mắt Luke lập tức sáng lấp lánh, nhưng hắn ta cũng không ngốc, Triệu Khách đã nói là đầu tư, tất nhiên sẽ đòi báo đáp, nhưng mình có thể dùng cái gì để báo đáp? Trong chốc lát, Luke đột nhiên cảm thấy gói giấy bạc trên tay hơi khó giải quyết. Nhưng hình như Triệu Khách đã nhìn ra lo lắng của Luke, yên tâm đi. Coi như cho ngươi nợ trước, về phần báo đáp, ít nhất chờ đến khi ngươi còn sống rời khỏi nơi này lại nói. Triệu Khách rất coi trọng Luke, nếu không có đoạn nhạc đệm người da đen Bác vừa rồi, có lẽ Triệu Khách sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng biểu hiện ưu tú của Luke khiến Triệu Khách rất ngạc nhiên, đồng thời cũng thấy rất hứng thú với tên này. Từ tin tức mà hắn nghe được vào tối hôm qua, viện quân chạy tới lần này lại là quân đội đến từ một thế giới vị diện khác, vậy một giả thể khác của hắn cũng sắp xuất hiện, cho nên trong thời gian ngắn, Triệu Khách không định rời khỏi nơi này, hắn dự định ở lại chỗ này quan sát một chút. Nhưng thời gian chờ đợi rất nhàm chán, hiếm khi nào gặp được một người thú vị như Luke. Triệu Khách cũng muốn nhìn thử, một người bình thường không có bất kỳ năng lực gì, có thể đi được bao xa trong hạo kiếp sắp đến. Tên này còn thú vị hơn thánh nhân Tề Lượng kia rất nhiều, ngoại trừ đầu tư, Triệu Khách cũng không tính cho hắn ta bất kỳ sự giúp đỡ nào trên mặt sức mạnh. Mặc kệ tên này bị giết hay bị người ta đánh cho tàn phế, Triệu Khách chỉ sống chết mặc bay. Ồ, đúng vào lúc này, trong lòng Triệu Khách đột nhiên khẽ động, một cảm giác khác thường xông lên đầu, là động tĩnh bên phân thân. Triệu Khách cẩn thận cảm nhận một chút, trong chốc lát chỉ thấy vẻ mặt Triệu Khách trở nên rất cổ quái. Luke ngồi bên cạnh, tuy mặt ngoài có vẻ lơ đãng, nhưng trong lòng lại rất chú ý đến tình hình bên Triệu Khách, chỉ thấy sắc mặt Triệu Khách lúc sáng lúc tối, đột nhiên kéo quần của mình ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm đũng quần, vẻ mặt quỷ dị khiến Luke cảm thấy khó hiểu, ngay sau đó lại nghe Triệu Khách khẽ lẩm bẩm, lão bà, không biết ngươi nghe thấy không? Cái này cũng không tính là ta vượt quá giới hạn chứ.